Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, hạt tộc. Lấn sói quá đáng, canh thứ ba, bành, tam thần giới phát ra trận trận thanh âm như sấm, mở, mở, cuối cùng mở ra phong tỏa, may mắn chúng ta có lang tôn chi huyết. Bằng không còn không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể mở ra tam thần giới phong tỏa. Làm sao bây giờ? Chúng ta cho ai hồi báo? Trước mắt rất nhiều tiểu thế giới, thậm chí đại thế giới tôn giả, chân thần đều đi tiền tuyến. Chúng ta căn bản là không thể nào hồi báo. Đi thiên lang giới, dù như thế nào, thiên lang giới khẳng định sẽ có tôn giả lưu lại. Nhưng chúng ta đều không phải là chân thần. Vô phương rời đi tiểu thế giới, một khi rời đi, căn bản là vô phương vượt qua minh giới hư không, không đi được a. Đúng rồi, lang tôn huyết mạch có khả năng lợi dụng huyết mạch cảm ứng, hướng thiên lang giới tôn giả hồi báo tình huống. Hạt tộc khinh người quá đáng, mà lại hiện tại đi mặt khác tiểu thế giới, còn không biết đem tiểu thế giới tai họa thành cái dạng gì. Nhất định phải cho các tôn giả hồi báo. Tốt, vậy chỉ dùng huyết mạch chi pháp. Thế là, tam thần giới thiên lang nhóm bắt đầu lợi dụng lang tôn huyết mạch. Dẫn động huyết mạch, chỉ cần là tôn giả, nhất là đại tôn càng có thể rõ ràng cảm ứng được lang tôn huyết mạch. Giờ phút này, thiên lang tộc cương vực bên trong, to to nhỏ nhỏ tôn giả, chân thần, hiện tại cũng đã biến mất không thấy gì nữa, đi tiền tuyến, bởi vậy, cũng chỉ có thiên lang giới còn có đại tôn tọa chấn. Dù sao, thiên lang giới có thể là thiên lang tộc căn bản, nơi này có thiên lang trì, rất nhiều thụ thương thiên lang tôn giả, đại tôn, một khi tiến vào thiên lang trì, rất nhanh liền có thể khôi phục, bởi vậy, nhất định phải có đại tôn tọa chấn. Ông, thiên lang giới một vị đại tôn, đột nhiên mở mắt, lang tôn huyết mạch, ai sẽ ở thời điểm này kích phát lang tôn huyết mạch? Thiên lang giới đại tôn có chút kỳ quái, bất quá, hắn vẫn là nhanh chóng cảm ứng đến lang tôn huyết mạch. Phát hiện là tam thần giới phương hướng, thế là, thiên lang giới đại tôn trần chờ một chút, nhưng vẫn là lập tức thôi động huyết mạch. Cùng lang tôn huyết mạch liên hệ đến cùng một chỗ. Đại tôn, các người kích phát lang tôn huyết mạch, không biết có chuyện gì? Đại tôn, ba chúng ta thần giới bị hạt tộc tôn giả cướp sạch. Thậm chí liền tam thần giới đều bị phong tỏa. Chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ mới mở ra tam thần giới phong tỏa. Còn mời đại tôn làm chủ cho chúng ta. Hạt tộc, có không thương vong? Cái này, như thế không có, nhưng bị đầu kia hạt tộc tôn giả vơ vét rất nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đem chọn cái tam thần giới náo động đến long trời lở đất. Mà lại, đầu kia hạt tộc tôn giả đã rời đi, tựa hồ đi đến mặt khác tiểu thế giới. Chỉ sợ, cũng là đi những thế giới nhỏ kia vơ vét. Thôi, bản tọa biết, các ngươi an tâm ở tại tam thần giới. Bản tọa sẽ xử lý. Nói xong, thiên lang giới đại tôn từ từ mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Hạt tộc thật đúng là tham lam thành tính, này liền không nhịn được muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Thiên lang giới đại tôn cắn răng, nhưng hắn nhất định phải nhẫn. Mặc dù trước mắt hạt tộc không có trực tiếp tham chiến, nhưng trên thực tế, hạt tộc ngay tại thiên lang tộc sau lưng, đối với nhân loại nhìn chằm chằm, này đối với nhân loại là một cái cực lớn uy hiếp. Thiên lang tộc nếu như kháng có người ở loại này một đợt công kích, kia nhân loại có lẽ liền sẽ hành quân lặng lẽ, thiên lang tộc liền được cứu. Bởi vậy, lúc này tuyệt không thể đắc tội hạt tộc, cho nên thiên lang tộc nhất định phải nhẫn. Dù cho hạt tộc tại thiên lang tộc trong thế giới trắng trợn vơ vét đủ loại tài nguyên, nhưng cũng nhất định phải nhẫn. May mắn, hạt tộc tựa hồ cũng biết đúng mực, không có náo ra động tĩnh lớn hơn. Mặc dù có chút sỉ nhục, nhưng ở Thiên Lang tộc sinh tử tồn vong trước mặt cũng không tính là gì. Thôi, thôi, trước nhịn xuống, chỉ cần hạt tộc không nên quá phận là được. Một chút tu hành tài nguyên cho hạt tộc cũng không sao. Thiên Lang tộc đại tôn chỉ có thể yên lặng nhịn xuống khẩu khí này. Hô, Lôi đạo thở phào một hơi. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Này đồng dạng là một tòa tiểu thế giới. Nhưng đây là thứ mấy tòa tiểu thế giới? 30 vẫn là 40? Lôi đạo cũng nhớ không rõ lắm. Hẳn là thứ 40 tòa tiểu thế giới. Ngược lại hiện tại Lôi đạo tuổi thọ đã gia tăng đến trọn vẹn 700 vạn năm. Dựa theo một tòa tiểu thế giới, đại khái gia tăng mười mấy 20 vạn tuổi thọ mệnh tới tính toán. 40 tòa tiểu thế giới đích thật là có thể gia tăng 700 vạn năm tả hữu tuổi thọ. Điều này không khỏi làm Lôi đạo cảm thán. Thật đúng là góp gió thành bão. Một tòa trong tiểu thế giới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cho Lôi đạo gia tăng mười mấy vạn thọ mệnh. Này tính nhiều không? Kỳ thật không có chút nào nhiều. Dù sao, Lôi đạo có thể là đem trong tiểu thế giới từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài tất cả đều vơ vét một lần. Một tòa tiểu thế giới tài nguyên gia tăng tuổi thọ chỉ có mười mấy vạn, thoạt nhìn không nhiều, nhưng 40 tòa tiểu thế giới cộng lại vẫn là tương đối khủng bố. Lôi đạo tuổi thọ đã vượt qua 700 vạn năm. Chỉ có Lôi đạo cũng không có lập tức tiêu hao tuổi thọ đi tăng lên thể nội thế giới. Hắn cũng không định trước tăng lên thể nội thế giới. Hắn muốn tăng lên bất tử thần côn công, tranh thủ trước đem bất tử thần côn công tăng lên tới đại thành. Chẳng qua là bất tử thần côn công từ nhỏ thành tăng lên tới đại thành cần tiêu hao 1000 vạn năm tuổi thọ. Đây là một cái khổng lồ con số. Cho dù là Lôi đạo tích lũy nhiều như vậy tuổi thọ, cũng còn kém 300 vạn tuổi thọ. 40 tòa thế giới, mặc dù là tiểu thế giới, mà lại ta làm việc cũng đủ rất cẩn thận, nhưng tin tức không có khả năng thật không có chút nào để lộ. Theo thời gian trôi qua, tin tức càng ngày càng có khả năng để lộ, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Lôi đạo đến bây giờ đều còn không có gặp được phiền toái gì, có lẽ có ít may mắn, nhưng hắn rõ ràng, may mắn không có khả năng vẫn luôn bồi bạn hắn. Chắc chắn một ngày nào đó, hắn sẽ không may mắn như vậy. Nếu như gặp phải phiền toái, dù cho chẳng qua là phổ thông tôn giả, Lôi đạo có thể trước tiên giải quyết, nhưng nơi này chính là Thiên Lang tộc địa bàn. Ai biết sẽ náo ra nhiều động tĩnh lớn, sẽ có nhiều ít Thiên Lang tộc tôn giả thậm chí đại tôn đến. Cho nên, Lôi đạo không muốn trêu chọc phiền toái. Hắn nhất định phải nhanh tập hợp 1000 vạn năm tuổi thọ. Nếu như lại đi vơ vét tiểu thế giới, ít nhất cần mười mấy 20 tòa tiểu thế giới mới được. Thiên Lang tộc tiểu thế giới tuy rất nhiều, nhưng chung quanh tiểu thế giới đều bị Lôi đạo vơ vét không còn gì. Muốn đi mặt khác tiểu thế giới, liền phải hao phí một đoạn thời gian. Ai biết đi tới những thế giới nhỏ kia gặp được phiền toái gì. Còn có một cái biện pháp, cái kia chính là đại thế giới. Thiên Lang tộc ngoại trừ tiểu thế giới, đây chính là có đại thế giới, một tòa đại thế giới gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần tại tiểu thế giới. Chỉ cần một tòa đại thế giới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều bị Lôi đạo vơ vét không còn gì. Như vậy Lôi đạo dám khẳng định thu hoạch được 300 vạn tuổi thọ mệnh căn bản cũng không phải là vấn đề. Chẳng qua là đại thế giới sẽ bốc lên nhất định nguy hiểm. Có lẽ bên trong đại thế giới còn có tôn giả. Đằng trước liền có một tòa đại thế giới, gọi là Hỏa Lang đại thế giới, tựa hồ là Hỏa Lang tộc lãnh địa. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, Lôi đạo vơ vét nhiều như vậy tòa tiểu thế giới, cũng biết Thiên Lang tộc bên trong quyền lợi phân phối. Thiên Lang tộc bên trong lại phân làm Hứa đa chủng tộc, tỉ như Hỏa Lang tộc, Băng Lang tộc, Phong Lang tộc các loại. Mỗi một tộc bên trong đều có một vị vương, chính là đỉnh tiêm đại tôn cấp độ, đều tọa trấn một tòa đại thế giới, thậm chí vài tòa đại thế giới. Nơi này là thuộc về Hỏa Lang tộc địa bàn, cái kia 40 tòa tiểu thế giới đều thuộc về Hỏa Lang tộc. Bởi vậy, này tòa đại thế giới liền gọi là Hỏa Lang đại thế giới, chính là Hỏa Lang vương trấn giữ địa phương. Đương nhiên, hiện tại Hỏa Lang vương đã đi tiền tuyến, Hỏa Lang đại thế giới bên trong có hay không tôn giả Lôi đạo cũng không rõ ràng. Bất quá, cho dù có, Lôi đạo cũng muốn thử một lần. Vù, Lôi đạo vọt thẳng tiến vào Hỏa Lang đại thế giới. Lập tức, hắn thần niệm quét qua, lập tức liền đã nhận ra một cỗ mạnh mẽ khí tức. Chân thần, đều là chân thần cấp độ Thiên Lang tộc. Không có tôn giả, khả năng này là tin tức tốt nhất. Đối Lôi đạo tới nói, cũng là nhất chuyện may mắn. Nếu là có tôn giả, coi như Lôi đạo thực lực mạnh mẽ, có thể trấn áp Thiên Lang tộc tôn giả, nhưng động tĩnh khẳng định rất lớn, nói không chừng liền tin tức đều truyền ra ngoài. Đến lúc đó, Lôi đạo có thể hay không mau sớm vơ vét vạn Hỏa Lang đại thế giới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cũng còn rất khó nói. Dị tộc, chẳng lẽ là hạt tộc? Hơi thở thật là khủng bố, nhất định là hạt tộc. Trước đó liền có nghe đồn, một chút hạt tộc bắt đầu ở chúng ta Thiên Lang tộc trong thế giới trắng trợn vơ vét tu hành tài nguyên, vốn cho là chỉ lại trong tiểu thế giới, không nghĩ tới thế mà đều to gan lớn mật đi tới đại thế giới. Làm sao bây giờ? Hướng Thiên Lang giới bẩm báo sao? Đương nhiên phải bẩm báo. Chẳng qua là, trước đó, tận lực thỏa mãn hạt tộc. Rất nhiều Thiên Lang tộc chân thần đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy. Chúng nó trước đó liền đã được đến tin tức, có hạt tộc tại trắng trợn vơ vét trong thế giới tài nguyên. Nhưng Thiên Lang giới, Thiên Lang tộc tổng bộ đều không có tin tức gì hoặc là mệnh lệnh truyền ra. Vậy liền lại rõ ràng cực kỳ, bỏ mặc Thiên Lang tộc tổng bộ tại bỏ mặc hạt tộc bừa bãi tàn phá. Trên thực tế, cũng là muốn cầu cạnh hạt tộc, tự nhiên chỉ có thể là thỏa mãn hạt tộc yêu cầu. Cho dù là tại vơ vét Thiên Lang tộc trong thế giới đủ loại tu hành tài nguyên, chẳng qua là không ai từng nghĩ tới, hạt tộc tôn giả thế mà còn không vừa lòng, đi thẳng đến bên trong đại thế giới vơ vét. Đại thế giới cùng tiểu thế giới cũng không đồng dạng, mỗi một tòa đại thế giới đều là Thiên Lang tộc căn bản, không cho sơ thất. Bất quá, Lôi đạo tiến vào Hỏa Lang đại thế giới về sau, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc, này chút chân thần hẳn là phát hiện ta, nhưng giống như không có cái gì động tĩnh. Chúng nó nâng lên hạt tộc, chúng nó cảm thấy ta là hạt tộc, là trước đó tin tức nhất định để lộ, chúng nó đều hiểu lầm ta là hạt tộc. Những hạt tộc đó chỉ sợ chỉ có tôn giả thậm chí đại tôn mới tiếp xúc qua. Này chút chân thần cấp độ Thiên Lang căn bản cũng không có tiếp xúc qua hạt tộc, thậm chí cũng không biết hạt tộc là dạng gì. Nói như vậy, chúng nó thật hiểu lầm ta là hạt tộc rồi. Lôi đạo thấy này chút chân thần cấp độ Thiên Lang không có cái gì động tĩnh, thế là trong lòng hơi động, dứt khoát tương kế tựu kế. Ta chính là hạt tộc tôn giả. Lôi đạo thanh âm truyền khắp toàn bộ Hỏa Lang đại thế giới. Oanh, Thiên Lang giới bên trong, cái kia tôn Thiên Lang tộc đại tôn đột nhiên mở mắt, thân bên trên tán phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ngay tại vừa mới, nó lại lấy được tin tức, hạt tộc tôn giả thế mà tiến vào Hỏa Lang đại thế giới bên trong vơ vét. Đây quả thực không thể nhịn. Đại thế giới, đó là Thiên Lang tộc căn bản, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tổn thương gì. Thiên Lang tộc tiểu thế giới rất nhiều, nhưng đại thế giới lại là lác đác không có mấy. Nếu như bị hạt tộc làm hỏng, vậy thì tương đương với chặt đứt hạt tộc căn cơ. Hạt tộc, lấn sói quá đáng. Thiên lang tộc đại tôn gầm nhẹ một tiếng. Nó không thể nhịn nữa. Thế là, đầu này tỏa chấn thiên lang giới đại tôn, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hỏa lang đại thế giới bay đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.